Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, xảy ra đại sự. Chương 1082, xảy ra đại sự. Có cường giả khôi phục, đốt sáng lên bản nguyên thế giới. Giờ khắc này, cảm ứng được người không phải số ít, chân chính ý nghĩa khôi phục, cũng là trước mắt khôi phục người mạnh nhất. Thiên vương cấp cường giả, vạn linh trong điện, địa phi tử vong, Phương Bình mấy người còn tại đối kháng bộc phát khí cơ. Nhưng mà sau một khắc, mấy người đều là chấn động trong lòng. Cho dù là Phương Bình, giờ phút này cũng có chút cảm ứng, rất yếu ớt, có thể hoàn toàn chính xác có. Hắn giống như thấy được bản nguyên thế giới đang rung chuyển. Bản nguyên trên thế giới không có một viên tinh thần lóe lên một cái rồi biến mất. Ai khôi phục? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân cũng là rung động, kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Trước tiên nhìn về phía Thiên Cầu. Là Thiên Cầu sao? Nếu là Thiên Cầu khôi phục, đó chính là tai họa ngập đầu. Cũng may, nhìn một hồi, Phong Vân đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Giống như không phải Thiên Cầu, mà Phương Bình, lúc này không có thời gian nhìn Thiên Cầu, hắn đã nhanh bị đập vỡ. Cái này Thiên Cầu khí cơ, đó là thật cường đại để hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá vừa mới có tinh thần lóe lên đồng thời, Thiên Cầu khí cơ giống như rung chuyển một chút, Phương Bình cũng là miễn cưỡng vùng vẫy ra, mặt mũi tràn đầy kim sắc huyết dịch. Có người khôi phục. Ngoặc kép, giờ phút này, Lôi Đình Đế Tôn cũng là nhíu mày. Bản nguyên dung chuyển, đây là thiên vương cấp cường giả. Ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn trầm giọng nói. Có thiên vương khôi phục. Không biết là tám vương một trong, vẫn là hoàng giả môn đồ. Hoàng giả môn đồ bên trong có thiên vương cấp cường giả sao? Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn đối cái này không hiểu rõ lắm, không khỏi hỏi một câu. Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một chút nói, không rõ lắm, cho dù có, cũng tại tám vương trước đó. Sắc phong tám vương thời điểm, nghe nói thiên vương cấp cường giả cơ hồ đều lộ diện. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không rõ lắm những này, không có kinh lịch sắc phong tám vương niên đại. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, không có lại tiếp tục quản ai khôi phục. Lôi Đình mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía hắn. Địa Kỳ tự tiếu phi tiếu nói, Phương Bình, ngoặc kép, thật sự là có gan lớn. Gia hỏa này thế mà thật đúng là tiến vào thần đình. Phương Bình nhìn bọn hắn một chút, thở phì phò, cười nói, ta muốn nói ta không phải Phương Bình. Các ngươi tin sao? Ngoặc kép, mọi người thấy hắn, không ai nói tiếp, cái này không buồn cười. Ngươi chảm thần đao đều lấy ra, còn nói chính mình không phải Phương Bình, thật sự cho rằng đại gia là người mù. Phương Bình hơi tránh đi mấy người một chút, thở dài, vậy ta muốn nói, ta lần này tiến đến, chỉ là vì thưởng thức một chút các ngươi cái này phong cảnh. Các ngươi khẳng định cũng không tin rồi. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn lạnh lùng nói. Phương Bình, đến mức này, nói những này cũng không buồn cười. Sẽ chỉ làm người khinh thường ngươi. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Phương Bình cười cười, thẳng sống lưng, cười nhạt nói. Là ta, dứt lời, Phương Bình khôi phục chân dung. Hô cha hô một hai ngày, giết chết một vị đế tôn. Mấy vị chân thần luôn cảm thấy bị thua thiệt. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn khí cơ bộc phát, bức bách Phương Bình, ánh mắt lạnh lùng. Phương Bình, ngươi là cảm thấy không ai có thể giết ngươi, vẫn là không ai dám giết ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình quá mức trương dương, khôi phục chân thân trước tiên, thế mà liền khiêu khích bọn hắn. Phương Bình kim thân bộc phát, cười nói, kia không đến mức, hai vị đế tôn đều tại, không nói đế tôn, chính là địa kỳ xuất thủ, ta cũng chưa hẳn là đối thủ. Không, còn phải tăng thêm địa hình. Địa hình tại bản nguyên cảnh đại khái được chỗ tốt không nhỏ à. Ngoặc kép, Phương Bình cười nghiền ngẫm, mở miệng nói, muốn giết ta, đương nhiên đơn giản, bất quá, làm gì chém chém giết giết đâu. Mấy vị đến bây giờ không động thủ, thậm chí diệt sát địa phi, vì cái gì, tất cả mọi người nắm chắc. Đám người không nói, Phương Bình nhìn thoáng qua thiên cẩu kim thân, lần này không có lại tới gần, nói khẽ, mấy vị, chúng ta nói trắng ra, ta có bóc ra đại đạo năng lực, chấm ngoặc kép, phong vân đạo nhân gặp hắn thân phận đã bị nhìn thấu. Giờ phút này cũng không còn xoắn suýt, khẽ cười nói, tất nhiên không có mấy người còn sống, kia Phương Bình ngươi muốn mạng sống, liền bắt đầu làm việc đi, nếu không, chấm ngoặc kép, Phương Bình đè lên tay, một bộ dáng điệu từ tốn, khẽ cười nói, thiên đế cùng những người khác không giống, đây chính là chí cường giả, không có đơn giản như vậy, còn có, thiên đế đến cùng còn sống vẫn phải chết, hiện tại cũng không tốt nói. Nói thật, đối dạng này cường giả, ta khẳng định là kiêng kỵ, cho nên, thật muốn dùng đến ta, kia trước tiên cần phải xác định thiên đế chết rồi, sau đó đại đạo vẫn còn ở đó, chấm ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, ta không muốn như thế nào? Phương Bình bình tĩnh nói, các ngươi trước tiên đem thiên đế cho lột ra róc xương, lưu lại não hạch cùng tâm hạch là được, chấm ngoặc kép, hắn nói được cái này, bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh, ta đây là thế nào? Vì sao, đột nhiên cảm giác được rất không ổn, đại họa lâm đầu, Phương Bình trong lòng rung động, cái này cảm giác nguy cơ, để hắn cảm giác bản nguyên thế giới đều sắp bị đông kết. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên cẩu thật không chết? Thương Miêu nói qua, thật muốn có thiên cẩu thi thể tại, thiên cẩu đại khái suất là không chết, nhưng vừa vặn đến bây giờ. Phương Bình thật chưa từng phát giác được thiên cẩu còn sống. Còn có, vừa mới khôi phục cường giả là ai? Chẳng lẽ là Thương Miêu hộ Miêu đội trưởng? Hẳn không phải là thiên cẩu. Hắn cảm ứng một chút, vừa mới thiên cẩu giống như không có động tĩnh khác. Giờ phút này, Phương Bình dư quang không khỏi liếc nhìn thiên cẩu. Thiên cẩu sẽ không thật không chết đi. Nói lột ra róc xương. Hắn thế mà cảm nhận được vô cùng nguy cơ to lớn. Giống như sau một khắc sẽ tử vong. Phương Bình nhìn chằm chằm thiên cẩu kim thân nhìn một hồi. Không có phát giác được biến hóa gì. Là ta nghĩ nhiều rồi. Vẫn là nói, thiên cẩu hiện tại kỳ thật còn không có khôi phục. Nhưng là chính là còn sống. Nghe được chính mình nói cái gì. Nhưng là không có năng lực làm ra phản ứng. Thiên cẩu tại Khôn Vương Điện, một đợi chính là 3.000 năm. Phương Bình hoài nghi, có lẽ thiên cẩu thật thụ thương quá nặng, không thể không ngủ say ẩn núp. Nếu không, lấy Thương Miêu bọn hắn trong miệng thiên cẩu tính cách, không có khả năng tại cái này đứng đấy cho người ta nghiên cứu 3.000 năm. Cái này không phù hợp thiên cẩu bá đạo tính cách. Năm đó mộ trời một trận chiến. Thiên cẩu khả năng thật sắp mẫn diệt, thi thể bị mang đi. Những năm gần đây, một mực tại tìm kiếm phục sinh cơ hội. Ngoặc kép, mà bây giờ, có thể muốn khôi phục rồi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy đoán. Hiện tại rất nhiều người đều đang thức tỉnh. Thiên cẩu lúc này khôi phục, chưa hẳn không thể nào. Phương Bình không dám lại nói lung tung. Hắn sợ đợi chút nữa thiên cẩu thật muốn sống, một miệng đem hắn nuốt. Cái này chó là thật nếm qua cường giả. Đến lúc đó, dù là hắn có rất nhiều lời muốn nói, kia cũng không kịp. Phương Bình nghĩ đến cái này, bỗng nhiên nói, còn có một điểm, ta cùng Thương Miêu mặc dù quan hệ vô cùng tốt, Thương Miêu cũng dạy qua ta những này, có thể ta nói trước một tiếng. Ta chưa hẳn có thể làm được. Thiên đế quá mức cường đại. Ngoặc kép, Thương miêu sẽ đồ vật rất nhiều. Cũng không phải người người đều có thể học được cái gì. Ta học cũng không nhiều. Thương miêu cùng thiên đế vẫn là huynh đệ. Nhắc lên thiên đế, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Ta việc này nếu là truyền ra ngoài, thương miêu còn không phải tìm ta tính sổ sách. Cho nên, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn xem hắn. Nhíu mày không thôi, gia hỏa này ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Cái này cửa ải đầu, người nhìn trái phải mà nói hắn. Muốn nói cái gì? Phương Bình tiếp tục nói. Cho nên, các người trước xác định thiên đế có phải thật vậy hay không vẫn lạc. Ta mới có thể lại làm tiếp xuống an bài. Nếu là thiên đế còn sống, ta có cần phải cùng các ngươi làm cái gì giao dịch sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt khinh thường nói. Thiên đế thật muốn còn sống. Ta là thương miêu huynh đệ. Đó chính là thiên đế huynh đệ. Trực tiếp để thiên đế xuất thủ. Một bàn tay đập chết người cửa toàn bộ là đủ rồi. Ta nói không có tâm bệnh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người im lặng, gia hỏa này, lúc này còn tới uy hiếp bọn hắn. Cũng không đến không nói, vẫn có chút đạo lý. Thiên đế thật muốn không chết, vậy cũng đối với bọn họ chuyện. Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, thiên đế đại khái suất là vẫn lạc, nếu không giáo chủ cũng sẽ không đem thiên đế an trí ở đây. Nhất an đưa chính là 3.000 năm, coi như không có, chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục, lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống, vậy cũng cùng vẫn lạc không có khác biệt. Lôi đình đế tôn cũng khẽ gật đầu, tiếp lấy hơi không kiên nhẫn nói, Phương Bình, bớt nói nhiều lời, người tất nhiên dám đến, vậy liền đi làm, nếu không, chấm ngoặc kép, ăn nân chớ vội. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên mồ hôi trên trán dịch. Cái này lôi đình mấy người cũng là ngoài ý muốn. Ngươi đường đường nhân vương, lá gan nhỏ như vậy sao? Phương Bình không thể không lau mồ hôi. Hắn cảm thấy, thiên cầu có lẽ thật sống. Vừa mới, ngay tại vừa mới, hắn dư quang một mực tại chú ý thiên cầu. Giống như phát hiện thiên cầu mở ra miệng. Có chút khép lại một chút như vậy. Rất ít. Khép lại biên độ gần như không thể gặp. Có thể hắn một mực tại quan sát. Phương Bình cảm thấy mình không nhìn lầm. Thiên cầu thật khép lại một chút xíu miệng. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này. Tinh thần lực ba động lên. Thẳng đến thiên cầu mà đi. Có thể tinh thần lực vừa qua khỏi đi. Liền bị chấn bể. Phương Bình rất bất đắc dĩ, cái này đều không cách nào câu thông a. Gia hỏa này đến cùng còn sống chết rồi. Được, mặc kệ, Phương Bình vội vàng nói. Tốt, bớt nói nhiều lời, trước phong ấn thiên đế khí cơ. Quá cường đại, tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị mài chết. Ta mặc kệ các ngươi ai lấy được thiên đế kim thân. So với ta mạnh hơn. Vậy ta liền xuất thủ. Do ta yếu, tỉ như địa hình, vậy cũng đừng nghĩ hươu chết vào tay ai nhìn tình huống. Tất cả mọi người là người thông minh, có thực lực, có thể để cho ta không có cơ hội chạy trốn. Vậy ta đương nhiên sẽ không mất mạng, cũng không thể làm được. Vậy cũng đừng trách ta không tuân thủ hứa hẹn, cũng không tồn tại hứa hẹn thuyết pháp này. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Không có thực lực, Phương Bình làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá, giờ phút này Địa Kỳ bỗng nhiên nói. Phương Bình giảo hoạt đa dạng. Hai vị đại nhân, không bằng trước phế đi hắn. Đến dùng đến hắn thời điểm, lại để cho hắn khôi phục. Nếu không, loại người này sẽ không cam lòng cho chúng ta sử dụng. Ngoặc kép, lời này vừa ra. Mấy người đều là ngo ngoe muốn động. Không phế đi Phương Bình, bọn hắn cũng không yên lòng. Cùng lắm thì đến dùng đến thời điểm sẽ giúp hắn khôi phục. Cường giả đến mức này cũng không dễ dàng như vậy chết. Cái này không cần a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta thật muốn không có thực lực, các người đợi chút nữa đoạt thiên đế kim thân, khẳng định phải sống mái với nhau. Cái này nếu là lan đến gần ta, đem ta giết chết, vậy ta nhiều oan, ngoặc kép. Còn có, các người tự cầu phúc, ta luôn cảm thấy thiên đế còn sống. Thiên đế cường đại như thế, Miêu huynh thường xuyên nói, thiên đế năm đó ngay cả cửu hoàng tứ đế cũng dám một trận chiến. Nào có không dễ tử vong như vậy, ta phải chừa chút thực lực, làm tốt không bị liên lụy chuẩn bị mới được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói chuyện, lần nữa nhìn về phía thiên cầu, trên trán mồ hôi càng nhiều. Cái này miệng chó ba, giống như so vừa mới lại khép lại một chút a. Đây là sự thực còn sống. Mèo to a mèo to, ta cái này đều kéo bên trên quan hệ của ngươi, sẽ không bị ăn đi. Hắn nói như vậy, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía thiên cầu, từng cái nhíu mày. Phương Bình hù dọa bọn hắn, thiên đế không chết lời nói, đã sớm nuốt bọn hắn, còn cần đến cho bọn hắn cơ hội tại cái này cướp đoạt kim thân. Phong Vân đạo nhân nhíu mày, đón lấy, rất nhanh nói, Phương Bình, những lời này không cần lại nói, nghĩ không bị phế, vậy liền đi ra lực, đừng hòng trốn cách nơi này đĩa, cùng một chỗ phong ấn thiên đế kim thân. Chấm ngoặc kép, đại nhân, không nếu như để cho hắn trước giao ra Trảm Thần đao cùng thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, lúc này, Địa Kỳ mở miệng, cười nhạt nói, hắn có Trảm Thần đao tại, có Trảm đại đạo năng lực, trước đó địa ám mấy người tử vong, chỉ sợ cũng là hắn hạ hắc thủ, chúng ta phong ấn thiên đế kim thân thời khắc, cũng phải cẩn thận hắn đột nhiên ám toán chúng ta. Phong Vân đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía Phương Bình. Đúng là như thế, Phương Bình, bản tọa cũng không phế ngươi. Giao ra Trảm Thần đao cùng thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, một kiện thần khí, một kiện thánh binh, cái này đều là bảo vật. Nếu là có thần khí tại tay, hắn cũng có Trảm đại đạo năng lực, cùng giai giao thủ. Vậy sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Một khi tiến vào bản nguyên không gian giao chiến, càng là ưu thế rõ ràng. Các ngươi xác định, ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, Trảm Thần đao cũng không phải ta, là Thương Miêu cho ta mượn dùng thôi, ai cầm ai không may. Thương Miêu hiện tại là không có cách nào làm sao các ngươi. Không có chỗ dựa, không có hậu trường. Thiên đế vẫn lạc về sau, là cá nhân đều có thể khi dễ nó, đều muốn giết nó, không chỗ nương tựa, chấm ngoặc kép, đám người lần nữa nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, kéo dài thời gian sao? Phương Bình lại là không để ý tới, tiếp tục nói, có thể luôn có thanh toán thời điểm, các ngươi bây giờ như vậy khi nhục Thương Miêu. Liền không sợ có một ngày thiên đế hoặc là những người khác trở về tìm các ngươi tính sổ sách. Còn có, Trảm Thần đao là Thương Miêu, đó chính là thiên đế. Các ngươi đây là muốn đoạt thiên đế đồ vật. Ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn phẫn nộ quát, ngậm miệng, ngươi muốn nói cho ai nghe? Nói cho thiên đế nghe. Bớt làm mộng, thiên đế đã sớm chết. Nếu là bất tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dựa vào gần nơi đây. Ngu xuẩn, giao ra Trảm Thần đao cùng thánh nhân lệnh, nếu không chúng ta tự mình đến lấy. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang lần nữa nhìn về phía thiên cầu, giống như không có biến hóa quá lớn. Phương Bình vừa định thu hồi ánh mắt, đột nhiên trong lòng giật mình. Lúc trước hắn một mực nhìn thiên cầu miệng. Nhìn thiên cầu đầu, nhìn thiên cầu thân thể, thật đúng là không thấy thiên cầu con mắt. Thiên cầu con mắt rất đáng sợ, nhìn một chút, chính Phương Bình con mắt đều có bạo tạc cảm giác. Có thể giờ phút này, dư quang nhìn thoáng qua phía dưới, Phương Bình giống như thấy được chút gì. Phương Bình cố nén thống khổ, lần nữa liếc qua, lần này, hắn xác định. Chính mình thật nhìn thấy cái gì? Giờ phút này, kia to lớn trong con ngươi. Hàn quang lăng lệ, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi đình đế tôn, trong mắt của nó thế mà tại ánh xạ lôi đình đế tôn. Phương Bình trong nháy mắt nhắm mắt, che đậy ánh mắt bạo tạc một màn. Giờ phút này, Phương Bình giống như đang do dự, lại là cấp tốc trong đầu cuồng hống. Mèo to, ra, thiên cầu sống, ngoặc kép, thật sống, giống như muốn ăn ta. Mau ra đây, ngoặc kép, ma đô, Thương Miêu ngửa đầu nhìn trời. Bên người, Phương Viên lần nữa làm lên trải lông sống. Thương Miêu bỗng nhiên thở dài. Người a, yêu a, đều không có đồ tốt. Thế nào, ngoặc kép, Phương Viên một mặt hiếu kỳ. Mèo này còn có đa sầu đa cảm thời điểm. Thương Miêu bi thương nói, nhà ngươi lừa đảo, gặp nguy hiểm thời điểm liền hô bản miêu cứu mạng. Không có thời điểm nguy hiểm, liền tự mình tiêu dao. Bản miêu loại gốc cây kia, cũng là dạng này, chạy mấy ngàn năm, bình thường xưa nay không nghĩ bản miêu. Hôm nay liều mạng nghĩ bản miêu, bởi vì có người muốn ăn nó. Thương miêu tốt bi thương. Những người này, thật hiện thực, lừa đảo coi như xong. Miêu thụ thật phiền mèo. Bình thường xưa nay không cảm tưởng chính mình. Hôm nay liền không dứt, vẫn muốn không ngừng. Có người muốn ăn nó. Nhanh cứu mạng, Thương miêu thật muốn đâm chết nó được rồi. Bản miêu đói bụng thời điểm. Nhớ ngươi, ngươi làm sao không đến đưa ăn? Phương Viên cười khuôn mặt nhỏ phát tròn. Đúng, bọn hắn đều là người xấu. Liền ta không giống, mèo to, không bằng ngươi để cho ta thành đại đế đi. Về sau ta giúp ngươi đánh người xấu. Ngoặc kép, Thương miêu trợn trắng mắt. Không có một cái tốt. Không thèm để ý Phương Viên. Đại cẩu thật sống, Thương miêu cũng có chút ngoài ý muốn. Thật hay giả? Hồng Khôn trong nhà cất giấu thật sự là đại cẩu. Kia Hồng Khôn lá gan cũng quá lớn, lại dám đem đại cẩu giấu trong nhà. Còn muốn hay không nhà? Sau một khắc, Thương miêu xuất hiện ở Phương Bình trong đầu. Đại cẩu thật sống, ngoặc kép, thật, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng nói, ngươi có thể trông thấy sao? Ngay tại bên cạnh ta, chấm ngoặc kép, nhìn không thấy. Đây là điện thoại, cũng không phải video. Ngoặc kép, Thương miêu xem thường. Hai ta chỉ là gọi điện thoại, cũng không phải video điện thoại. Bản miêu thấy thế nào nhìn thấy? Phương Bình cũng không nói nhảm. Trong nháy mắt trong đầu phác họa ra thiên cầu dáng vẻ. Thương miêu chăm chú nhìn một chút. Móng vuốt vò đầu, có điểm giống đại cầu đâu. Đại cầu thật không có chết. Ngoặc kép. Người thật giống như không phải quá hưng phấn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút dự cảm bất tường. Thương miêu không có vấn đề nói. Không có nha, thật cao hứng nha. Thế nhưng là đại cẩu năm đó thời điểm ra đi nói. Bản miêu lừa nó thật nhiều thứ. Làm hại nó thường xuyên bị người đánh. Lần sau nó trở về, khẳng định phải đánh bản miêu một trận. Bản miêu bây giờ tại nghĩ, muốn hay không tìm một chỗ tránh tránh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cả người đều không tốt. Có ý tứ gì? Thiên cẩu đây là cõng nồi lưng muốn điên rồi, muốn đánh chết mèo này rồi. Mà chính mình vừa mới mượn Thương miêu kéo nửa ngày quan hệ, sẽ không bị tay bay vạ gió à? Yên nào yên nào. Ngoặc kép, Thương miêu đại đại liệt liệt nói, không có chuyện gì. Đại cẩu cùng lắm thì cắn ngươi một miệng, không nhất định có thể cắn chết. Bất quá, giống như không có cảm ứng được đại cẩu khôi phục a. Cũng là ngươi nói cái kia người rất xấu, vừa vặn giống cảm giác hắn khôi phục, hy vọng không phải tại ngươi kia. Bằng không, ân, ngươi phải xui xẻo. Phương Bình vội vàng nói, không thể nào, ngoặc kép, ai biết được. Thương miêu rất không chịu trách nhiệm, tùy ý nói, đại cẩu bây giờ tại trong nhà hắn, hắn lại bị đại cẩu đánh thật nhiều năm, cái này nếu là nhìn thấy đại cẩu, vậy khẳng định muốn bộc phát. Ân, ngươi chạy đi, lừa đảo, nhanh lên chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hai người bọn họ đánh nhau cũng sẽ không quản ngươi. Bọn hắn đánh nhau cũng sẽ không quản những người khác. Ngươi bị tiện tay đánh chết, vậy cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Miêu huynh, ta chạy không được a. Có hai vị đế tôn đang ngó chừng ta đây, mau tới tiếp ta. Chấm ngoặc kép, không đi, bay không nổi, thật đói. Thương Miêu cực kỳ không chịu trách nhiệm, lầu bầu nói, ta là mèo, cũng không phải người. Tiếp người sự tình, người mới làm, mèo đều là ở lại nhà chờ ăn, nào có mèo ra ngoài tiếp người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhanh buồn bực thổ huyết, lúc này ngươi là mèo, ngươi ăn cái gì thời điểm, cũng không gặp ngươi giống mèo a, giống heo, không, heo đều không có ngươi có thể ăn, ngươi mắng ta, ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất. Lừa đảo mắng nó, không cho Phương Bình cơ hội mở miệng. Sau một khắc, Thương Miêu biến mất. Trước khi đi cũng là ném đi một câu, hai cái nếu là đều đi ra, đừng mù chắp nối, bằng không một cái khác cũng phải đánh chết ngươi. Không được liền nói là linh hoàng thân thích cùng chó con sinh nho nhỏ chó. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu không thấy, Phương Bình làm sao hô đều không ra ngoài. Phương Bình kém chút thổ huyết, nói cái gì, nói ta là chó nhỏ cùng linh hoàng thân thích hậu đại. Người xác định đáng tin cậy, người xác định thiên cầu hậu duệ có thể cùng linh hoàng thân thích sinh ra hậu đại. Người gác suối cùng thiên cầu thế mà đều muốn khôi phục. Không, người gác suối đã khôi phục, sẽ không cũng tại cái này a. Ngoặc kép, lúc này. Phương Bình kia là trong lòng run sợ. Hai vị thiên vương cấp cường giả. Hắn gặp qua thiên vương chiến đấu. Không, chỉ là gặp qua Trấn Thiên Vương cùng Tốn Vương bọn hắn tại vết nứt không gian bên trong chiến đấu. Cụ thể chiến đấu, hắn chưa từng thấy. Những người này làm sao chiến đấu? Dư ba bao lớn, hắn không rõ ràng. Có thể hắn nhớ kỹ. Ngày đó Trấn Thiên Vương tiện tay bắt lấy một vị chân thần, lập tức ném ra, sau đó, không có sau đó, tên kia trực tiếp đen đuổi bị đánh phát nổ, chết đừng đề cập nhiều thảm rồi. Liền thoáng một cái, còn không thấy phải là bọn hắn toàn lực tại chiến đấu. Kết quả một vị chân thần cứ thế mà chết đi, thiên cầu cùng người gác suối cái này nếu là đánh lên. Hắn chẳng phải là hơi bị tác động đến một chút, liền bị đánh phát nổ. Hắn còn đang suy nghĩ sự tình, Lôi Đình đã cực kỳ không kiên nhẫn. Quát, Phương Bình, đừng nghĩ may mắn, nhanh giao ra thần khí cùng thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, giờ phút này, đại điện giống như có chút chấn động một cái. Phương Bình sắc mặt gọi là một cái khó coi. Giao, giao em gái ngươi. Phiền toái, chẳng lẽ là người gác suối tới? Hắn cảm ứng được, những người khác cũng có chút cảm ứng. Phong Vân cùng Lôi Đình nhau nhau nhìn về phía mặt đất. Có chút nhíu mày, thế nào? Mà liền tại giờ phút này, Phương Bình co cẳng liền chạy, vừa chạy bên cạnh quát. Ta là các ngươi cùng một bọn, ta là Tử Nhi Tiên Tổ Hậu Duệ, ta cũng là Thiên Đế sau. Hậu duệ bằng hữu, ngoặc kép, Phương Bình cũng không dám xách Thương Miêu. Người gác suối cùng Thương Miêu giống như không quá thân mật. Mèo này thu chỗ tốt không có làm việc. Giống lên một tiếng, Phương Bình điên cuồng trốn chạy. Xong, phiền phức lớn rồi. Giờ phút này, Lôi Đình đế tôn cùng Phong Vân đạo nhân đầu tiên là mở mịt. Muốn đuổi theo Phương Bình, sau một khắc. Trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Ngay tại Phương Bình trốn chạy sát na, thiên địa đang rung động. Một tiếng phẫn nộ tiếng giống vang vọng đất trời. Thiên cẩu, ngươi xúc sinh này, lần này lão tử lăng trì ngươi. Ngoặc kép, 300 năm khuất nhục, hôm nay hoàn trả. Ngoặc kép, cùng lúc đó, một đạo nối liền trời đất khí cơ dâng lên. Từ không tới có. Qua thong dây lát tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới. tất cả năng lượng đều điên cuồng hướng bên này vọt tới. Giờ khắc này, Thiên Mộc Lâm, vạn trượng phía trên, Khôn Vương giận mắng một tiếng, kém chút tức nổ phổi. Gia hỏa này thế mà còn sống, phiền phức lớn rồi. Thiên Mộc cũng là thân thể run lên, gia hỏa này thế mà còn chưa có chết. Hàng xóm cũ a, bất quá, gia hỏa này hiện tại tâm tình không tốt, sẽ không bị tác động đến a. Không đúng, giờ khắc này, Thiên Mộc đều ngốc trệ, nhìn về phía Khôn Vương phân thân, Thiên Cẩu, sống, ngoặc kép. Khôn Vương giống như biết nó ý tứ, lạnh lùng nói, chết rồi, có thể kim thân chưa diệt, có lẽ có một chút hy vọng sống, đáng chết, không ai kích thích lời nói, nó sẽ không khôi phục, gia hỏa này khôi phục, cường giả kích thích, cừu địch kích thích nó, cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu không có triệt để tử vong, hắn biết, thật muốn triệt để chết rồi. Kim thân đại khái liền diệt. Có thể hắn cũng rõ ràng. Không có tuyệt đối kích thích. Thiên Cẩu khôi phục không được. Mà bây giờ đâu. Một thằng ngu. Tại kích thích Thiên Cẩu. Hắn muốn báo thù. Muốn đánh nổ Thiên Cẩu. Xong. Khôn Vương mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thật xong. Đáng chết a. Bản thể không về nữa. Xảy ra đại sự. Hết chương.